Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 351, Hỏa hiệp, chương 358, Hỏa hiệp tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu kiếm giữ mân côi phỏng đoán cũng không nghĩ tới. Tiết Nguyệt công hội báo thù sẽ nhanh như thế liền đến đến. Vốn là tính toán chính là Tiết Nguyệt sẽ thu thập tàn cục. Sau đó chuẩn bị đón lấy hoạt động, cùng thế giới hoạt động ổn định sau mới sẽ bắt đầu báo thù. Không riêng là kiếm giữ mân côi, Thiên Phong thành cái khác công hội cũng giật nảy cả mình. Căn bản là không nghĩ tới có ai lãnh địa sẽ bị công phá. Nhưng là sự thực bãi ở trước mắt, ngôi sao công hội lãnh địa liền như vậy bị công phá. Đừng nói Winnie toa căn bản không biết mình công hội phó hội trưởng sẽ tham dự tập kích Tuyết Nguyệt. Coi như biết rồi cũng không nghĩ ra Tuyết Nguyệt công hội sẽ ở ngày thứ hai liền đánh tới báo thù. Lần này Tử Tinh xào huyệt tổn thất hầu như đều bị đánh trở về. Tuyết Nguyệt từ ngôi sao công hội bắt được tài nguyên phỏng đoán là Tử Tinh xào huyệt nơi nào gấp. Mấy lần, hiện tại ngươi biết tình huống. Mặc kệ ngươi có biết hay không sự thực chính là các ngươi công hội tham dự tập kích chúng ta nơi. Đóng quân hoạt động, hơn nữa còn cùng kiếm giữ mân côi đồng thời hành động. Ta không có lập tức giết các ngươi đã đủ tốt. Winnie toa nghe xong trầm mặc không nói. Đều là chính mình công hội cái nào tiện nhân phó hội trưởng làm. Tuy rằng nàng ở vài giây trước cũng đã đem phó hội trưởng chức vụ cho hủy bỏ. Xem Winnie toa trầm mặc, Đoạn Thu cũng không vội vã, hiện tại Tuyết Nguyệt đã toàn diện tiếp quản ngôi sao công hội lãnh địa. Coi như là kiếm giữ mân côi tạo thành liên quân lại đây trợ giúp cũng không sợ. Có tường thành bảo vệ, không có 5 lần trở lên nhân số cùng 10 tiếng là không hạ được đến. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có Đoạn Thu uống đồ uống âm thanh. Cuối cùng vẫn là Winnie toa không kiên trì được thủ mở miệng trước nói rằng. Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn cái gì liền nói đem, mặc kệ là vật tư vẫn là tiền ta đều nghĩ biện pháp cho ngươi, ta muốn những này làm gì. Hiện tại ngươi lãnh địa bên trong vật tư trên căn bản đều là của ta rồi. Không muốn hoài nghi Tuyết Nguyệt vận tải năng lực, ngươi muốn tìm điểm có thể đánh động đồ vật của ta, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói. Winnie toa nghe xong lần thứ hai xe trầm mặc lại, Đoạn Thu nói không sai, tuy rằng một ít hy hữu item bên người ở trong không gian giới chỉ bày đặt. Thế nhưng phần lớn vật tư đều sẽ bị Tuyết Nguyệt cho vận chuyển đi. Trước nàng nhưng là nhìn thấy Tuyết Nguyệt loại cỡ lớn vận tải máy bay. Dựa theo phi cơ chuyển vận thể hình, phỏng đoán qua lại mấy chuyến liền có thể đem vật tư đều kéo đi. Suy nghĩ đã lâu. Winnie toa lấy dũng khí chạm lên, sau đó một cái kéo dài y phục của chính mình, ở Đoạn Thu còn không phản ứng tới được thời điểm hầu như toàn bộ cởi sạch. Tuy rằng không thể, thế nhưng vẫn là hy vọng ngươi buông tha chúng ta công hội. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, bao quát ta thân thể của chính mình, ta vẫn là nơi, xin ngươi lưu một con đường sống, đang uống nước trái cây Đoạn Thu suýt chút nữa phun ra ngoài. Ngơ ngác nhìn kỹ hai giây tiếp theo mau mau nói rằng. Không phải, ta nói ngươi bình tĩnh. Trước tiên mặc quần áo vào. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không được. Ta muốn gánh chịu trách nhiệm này. Không thể quản thật chúng ta công hội người. Ta bảo đảm sau đó không sẽ chủ động công kích Tuyết Nguyệt nhìn Winnie toa đi tới. Đoạn Thu vội vàng từ nhẫn không gian lấy ra quần áo ném ở trên người nàng. Khẩn nói tiếp, trước tiên mặc quần áo vào, coi như ta lần này mang người rời đi, nhưng là ngày kia chính là thế giới hoạt động, ngươi cảm thấy ngươi công hội có thể chịu nổi à còn có kiếm giữ mân côi cái gì đức hạnh ta nghĩ. Ngươi nên là biết đến, ta lần này công phá ngươi lãnh địa, ngươi công hội xếp hạng tối thiểu sẽ giảm xuống đến 60-70 tên mặt sau. Đến thời điểm kiếm giữ mân côi còn có thể cùng các ngươi hợp tác à cầm Đoạn Thu ném cho y phục của chính mình, Winnie toa đứng tại chỗ khóc lên, vậy làm sao bây giờ, ta cũng không biết ta có thể cho ngươi cái gì, như thế một thành lập ngôi sao công hội nữ cường. Nhân liền như vậy ở đoạn thu trước mặt khóc lên. Này phỏng đoán ai cũng không nghĩ tới. Kỳ thực đoạn thu cũng không muốn cùng bất luận người nào chiến đấu. Chỉ là rất nhiều tình huống đều là bị bức ép. Kiếm giữ Mân Côi chính là một người trong đó. Không phải vậy lấy đoạn thu năng lực tuyệt đối có thể xây dựng lên đến vẫn siêu cấp mạnh mẽ bộ đội. Mà không phải hết thảy vật tư đều dùng ở phòng ngự trên lãnh địa. Thế giới này có thể không gián đoạn. Đoạn thu còn không biết tại sao người có thể phục sinh. Đến tột cùng là ở một giấc mộng chung. Vẫn là vẫn cứ ở thế giới giả lập chung nếu như nơi này là chân thực tồn tại. Như vậy khẳng định có cái gì kinh thiên bí mật chờ đợi phát hiện. Rất nhiều lúc chú ý đều là ở bề ngoài tin tức. Mà không đi thăm dò càng thêm cấp độ sâu. Cũng là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó đoạn thu quyết định muốn chính mình trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều bí mật đều là mạnh mẽ sau đó mới có thể đi biết được kết quả. Đừng đứng, trước tiên mặc quần áo vào. Chúng ta hào hào nói chuyện nếu như ở tiếp tục nữa. Đoạn thu phỏng đoán đều không khống chế được chính mình. Umani, cho hai đứa ngươi lựa chọn. Một là gia nhập chúng ta. Ta có thể cho ngươi rất lớn quyền hạn. Thậm chí là quân đoàn trưởng cấp bậc. Ngươi có thể tìm ngươi người thân cận nhất cùng nhau gia nhập. Như vậy tối thiểu có thể ở thế giới hoạt động phía sau sống tiếp. Đương nhiên ngươi cũng có thể cân nhắc không gia nhập. Ta có thể hiện tại liền đi, thế nhưng sẽ lôi đi ta cần hết thảy tài nguyên. Không có những tư nguyên này, các ngươi coi như có thể vượt qua lần này thế giới hoạt động. Phỏng đoán hoạt động sau khi kết thúc cũng sẽ bị cái khác công hội công phá lãnh địa. Phải biết, lãnh địa là có thể chiếm lĩnh. Ta chỉ cần phòng thủ ngươi nơi này 3 ngày liền có thể trở thành là lãnh địa của chính ta, chính. Mình nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến công hội, làm sao có khả năng liền như vậy dễ dàng giải tán. Thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi nói không sai, lần này bị Tuyết Nguyệt công kích sau ngôi sao công hội thực lực đem sẽ cực kỳ chết khấu. Hiện tại Tiên Phong Thành được phòng đã căng thẳng, công hội muốn phát triển lên nhất định phải có một an toàn lãnh địa mới được. Đến thời điểm khó bảo toàn mảnh này lãnh địa sẽ không bị cái khác công hội chú ý. Hơn nữa kiếm giữ Mân Côi mấy người nhân phẩm không ra sao. Tuy rằng trên danh nghĩa là kiếm giữ Mân Côi liên minh. Thế nhưng trên thực tế đều ở từng người phát triển. Nếu như không phải lần này cái nào tiện nhân dẫn người tham dự kiếm giữ Mân Côi tấn công Tuyết Nguyệt tình huống, phỏng đoán liên minh vẫn là sẽ từng người phát triển. Nhìn Winnie toa đang do dự, đoạn thu tiếp tục nói, ngươi hiểu rõ cái này tận thế chân chính bí mật à ngươi không cảm thấy tại. Sao người chết rồi sẽ có phục sinh năng lực, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy quái vật thế giới này thật không đơn giản. Có thể sống sót đã không sai, Winnie toa nghe xong trở nên trầm tư. Tuy rằng đoạn thu cũng không biết những này nguyên nhân, thế nhưng dao động người đều là sẽ. Ta gia nhập cuối cùng Winnie toa lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt. Rồi cùng đoạn thu nói như thế, nếu như không có Tuyết Nguyệt bảo vệ, lấy năng lực của chính mình tùy tùng mang không đứng lên lớn như vậy một công hội. Phó hội trưởng chính là một người trong đó ví dụ, hơn nữa bản thân nàng cũng rõ ràng, rất nhiều lúc mệnh lệnh của nàng căn bản không có tác dụng. Nghe được nàng quyết định. Đoạn thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm Money ta định ra cái thỏa thuận đi ra. Người ký kết sau không cần lập tức gia nhập, chỉnh đốn dưới chính mình công hội, đem thân tín đều nhất nhất nói rằng, đến thời điểm lựa chọn gia nhập thời điểm khiến người ta đi Thiên Phong Thành tìm ta, nói chuyện. Công phu, Tiểu Cầm cũng đã giúp đoạn thu đem thỏa thuận lấy ra ngoài. Hết chương.